Mạt Thế Chi An Nhiên Hữu Giảng, chương 31 Tiêu Thao Thiên Hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2 giờ sau đó An Nhiên tỉnh lại, nhưng vẫn mang theo mấy phần mơ hồ, chứng thiếu máu của nàng vẫn còn có chút nghiêm trọng, tình trạng mất máu như thế này sẽ dẫn đến hôn mê, xem ra cần phải hào hào điều dưỡng một phần. Đúng, tôi mang nàng trở lại bên trong khu B, phân phối ký túc xá tận thế, Ngô Phóng Ca một gian, ba người nữ nhân chúng tôi một gian. Cô chăm sóc tốt Tiểu An Tử, tôi ra ngoài đi dạo. Kiều Tử Mặc nhìn An Nhiên vẫn còn buồn ngủ, ánh mắt lóe lên một tia ý lạnh. Tôi biết nàng là muốn đi tìm đám người suối quẩy kia. Có điều tôi cũng không tính ngăn cản, giống như tôi lúc trước không có ngăn cản nàng cùng đám người kia phát sinh xung đột. Kiều Tử Mặc đủ mạnh cũng quá ngô, dùng để làm tấm gỗ chắn không thể nào tốt hơn. Không có nàng kiềm chế lại tầm mắt của người khác, tôi làm sao có thể thần không biết quỷ không hay mà. Săn bắn đây, Kiều Tử Mặc rời đi không lâu, tôi cũng đẩy cửa ra, tiểu tùy tùng Ngô Phóng Ca này thấy tôi cũng muốn đi ra ngoài, nhíu mày lên. Chỉ một mình An Nhiên ở bên trong nghỉ ngơi sao? Tôi cần phải đi phòng y tế tìm một ít thuốc, tôi nhìn hắn một chút thuận miệng kiếm xong một lý do. Như vậy à, hắn gật đầu, dừng bước lại, mỉm cười nói. Vậy còn tôi là ở lại chỗ này đi, không nghĩ tới tiểu tử này rất quan tâm An Nhiên, cũng được đỡ phải tôi nhọc lòng vấn đề An Nhiên an toàn. Hướng hắn gật gật đầu, tôi bước nhanh hướng cầu thang đi đến, ở khúc quanh cẩn thận tránh ra máy thu hình, đưa tay bám ở lan can phòng hậu ngoài tường, vươn mình treo ở trên vách ngoài. Nơi ở hiện tại của chúng tôi là ký túc xá đại học trước tận thế, chỉ có 6 tầng, nhìn ra khoảng 20 mét, mỗi một tầng bên ngoài đều có rào chắn phòng hộ, nghĩ chắc là phòng ngừa sinh viên đại học coi thường mạng sống bản thân. Căn cứ sau khi trải qua nhân viên cải tạo, nơi khúc quanh ở cầu thang bố trí máy thu hình. Hiện tại đã sắp tiếp cận phòng ăn tầng 1, phần lớn người đều về ký túc xá cách phòng ăn tới mấy trăm mét, chỉ cần tôi trong vòng 1 phút rời đi tường ngoài, có tỷ lệ rất lớn sẽ không bị người phát hiện. Treo ở tường ngoài thẳng tắp trơn nhẵn, hoàn toàn mượn sức mạnh cánh tay so với ra ngoài leo vách núi còn khó hơn nhiều, thế nhưng vì tránh ra máy thu hình, không để lại kẽ hở, tôi còn lựa chọn từ bỏ hình tượng. Cấp tốc bò lên trên tầng cao nhất, tôi từ một bên khác dọc theo ống nước trượt xuống, tròng lên một cái áo khoác sẫm màu có chứa lót vai, dựng thẳng lên cổ áo che khuất nửa mặt, đeo vào giày cao, đầu đội mũ lưỡi chai, đem tóc dài ép ở bên trong, thoáng đem chính mình sửa soạn một hồi. Hiện tại tôi, nếu không nhìn kỹ, lại như là một nam nhân gầy gò thân cao 1m75 trở lên. Tôi chậm rãi ra khu B, dư quang chú ý tránh ra máy thu hình. Cái căn cứ này chọn dùng chính là máy thu hình xoay tròn toàn cảnh, mỗi lần điều chỉnh một góc nhọn 75 độ cần 1-2 giây thời gian, bình quân 50 mét khoảng cách sẽ có đến 2 cái, mà dự tính từ vị trí tôi hiện nay đến khu A cần 300 mét cũng chính là 6 đến 12 cái máy thu hình. Dựa theo xác suất thống kê, nếu nắm bắt thời cơ thỏa đáng, cộng thêm một chút vận may, rất có khả năng thông qua chỉ ít 4 cái máy thu hình không bị nhìn tới. Đối với tôi mà nói, như thế liền được rồi. Bỏ ra hơn 10 phút trái phải trốn tránh, rốt cục cũng đặt mình trong khu A, tôi cảm giác được vài cột khí thế tìm kiếm quét tới, không khỏi cười lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A thật là một địa phương ngọa hổ tàng long A, nếu như bất hạnh bị vây công, coi như là tôi cũng không nhất định có thể toàn thân trở ra đây. Càng như vậy càng là để tôi chờ mong không ngớt. Không để ý tới những kẻ tìm tòi nghiên cứu đánh giá, tôi cẩn thận mà ẩn vào khu A, bởi vì tôi quen thuộc đem khí tức thu liễm, vì thế nên bọn họ chỉ có thể cảm giác được một khí thế biến dị giả thể chất so với người bình thường không mạnh hơn bao nhiêu. Chỉ nháy mắt những kẻ tìm kiếm kia liền thu hồi chú ý, nơi này không giống với khu B, kiến trúc bên trong càng trống trải, giám thị cũng càng nghiêm mật, duy nhất đáng giá vui mừng chính là ra vào cũng không cần nghiệm chứng thớ phận, cũng không có đội tuần tra tới lui lui hay đưa ra câu hỏi. Tuy rằng máy thu hình ẩn ở trong bóng tối đủ để rõ ràng ghi hình mỗi một cái tin tức của kẻ xâm nhập, thế nhưng đối với tôi mà nói vẫn là tiện lợi rất nhiều. Về phần tại sao sẽ như vậy, tôi nhìn một chút nữ nhân cũng giống tôi tiến về phía sâu trong khu A, khí tức hỗn tạp mà phù phiếm, không có dị năng, trên mặt bôi lên dày đặc son phấn, mặc hở hang, hết thảy đặc thù đều móc nối cùng một loại ngành nghề đặc thù nào đó. Sách dù cho là hoàn cảnh bây giờ, loại nghề nghiệp tuyên cổ truyền lưu này vẫn là còn tồn tại a, đồng dạng thân là nữ nhân, nhưng tôi không có một chút nào cảm giác đồng tình thương hại dư thừa biếu tặng cho nàng. Bởi vì, đây là phương thức nàng sống tiếp, là con đường nàng lựa chọn, làm người đứng xem, tôi có quyền xem thường, nhưng tôi không có quyền can thiệp. Thấy nàng trực tiếp hướng đi nhà lớn 2 tầng, tôi mắt nhìn thẳng, tiếp tục hướng phía trước đi. Tôi không biết nơi ở của mấy người kia, cũng không xác định bọn họ có ở tại bên trong khu A hay không, nguyên nhân theo phương hướng này chỉ là xác suất thống kê cùng với một số ít trực giác suy đoán, cũng chính là cái gọi nữ nhân giác quan thứ 6. Lúc tôi dùng dao giải phẫu chặn lại ngực người đàn ông kia thì đã từng chú ý tới thẻ ngực hắn, thoáng qua một cái tôi vẫn nhớ con số mặt trên. Cùng so sánh với mấy con số trên thẻ thân phận của Đàm Lạc Khả, Hồ Duy Khang và mấy người chúng tôi, có thể phát hiện một ít quy luật, càng là người quyền hạn đẳng cấp cao ký tự có được càng phức tạp, so với mấy người chúng tôi 8 chữ số cùng đánh dấu B, bọn họ đằng trước đều có chỉ ít 2 chữ cái viết kép, khả năng là chức vị, đẳng cấp cũng có thể là loại dị năng. Mã số của hắn 2 vị trí đầu phân biệt là chữ cái A và H, A có thể lý giải là khu A, như vậy H có thể đại biểu một đó từ đơn tiếng Anh nào đó, có thể đại biểu Hán ngữ ghép vần thanh mẫu. Cũng có thể, là tầng chỗ ở tôi nhìn một chút ngôi nhà trước mắt mang theo chữ cái hát khóe môi hơi dương lên. Coi như không phải cũng không liên quan, tôi cần chính là não tinh dị năng giả, cùng với tính mạng mấy người bọn họ, mà có phải 2 người này hay không, cũng không ảnh hưởng quá lớn. 2 tay đút vào túi tôi chậm rãi lên lầu, nhắm mắt lại nhận biết khí tức xung quanh. Tầng thứ 2, có 10 mấy dị năng giả tu luyện, ăn uống, ân, còn có làm tình, thực sự là nhàn nhã. Tôi thu hồi quan sát tiếp tục đi tới tầng thứ 3, tầng này nhân số cũng không nhiều, chỉ có vẻn vẹn 5 người, a, vừa vặn có hơi thở tôi quen thuộc đây. Thực sự là đắc lai toàn bất phí công phu, đi mòn gót giày chẳng thấy, đến khi tìm được lại không tốn công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi đè ép vành nón, đi qua máy thu hình, tiếp tục lên lầu 4, sau đó bảo chế y theo chỉ dẫn từ tường ngoài lầu 4 tiến vào hành lang lầu 3, động tác của tôi rất nhẹ, khí tức thu lại đến hư vô cũng không có người nhận ra được. Im lặng nghiêng tai, phân rõ những âm thanh này. Gian phòng thứ 3 bên trái có 2 người đàn ông đánh điện tử. Gian phòng thứ 5 có nam nhân tên gọi Trịnh Tùng, đang nghỉ ngơi. Gian phòng thứ 6 bên tay phải, là một nam một nữ tựa hồ đang tranh chấp cái gì, nam không trọng yếu, người phụ nữ kia chính là kẻ cầm đầu ở trên cổ An Nhiên lưu lại vết thương. Trực tiếp phá cửa mà vào. Không, đương nhiên không, như vậy sẽ đưa tới những người khác cảnh giác, tôi cũng sẽ đón lấy kế hoạch săn bắn tăng cường độ khó, có thể nói là hạ sách. Như vậy, muốn như thế nào mới có thể làm cho bọn họ cam tâm tình nguyện mở cửa đây? Tôi nhẹ dựa vào vách tường, lẳng lặng nghĩ. Đúng rồi, tôi làm sao đem nó quên đi cơ chứ? Tôi cười cợt một giây sau liền ở bên trong không gian. Nơi này phân loại đặt rất nhiều tạp vật cùng thực phẩm, nhưng vẫn có vẻ trống trải mà tịch liêu. Sau khi tôi tiến vào, liền nghe một tiếng chó sủa vui vẻ từ đằng xa chạy lại đây một con tiểu cầu cả người trắng như tuyết, thân thể tròn vo mà chân ngắn, từ chỗ tôi nhìn tới, lại như một quả cầu. Lan, lại đây, ngu chết rồi, nhẹ nhàng nhấc chân lên, tại con kia xuẩn cầu sắp sửa nhào lên trước một cước đạp trụ cái bụng nó, bụng mềm mại khiến chân tôi dùng sức một trận nhưng vẫn dừng sức mạnh không có mạnh mẽ dẫm xuống, chỉ nhẹ nhẹ cố định lại nó, miễn cho nó lại nhào lên. Nó ngược lại cũng thông minh, 4 chân ngắn nhỏ vùng vẫy qua lại, đầu dùng sức hướng về mu bàn chân tôi, một hồi sượt, miệng bên trong không ngừng phát sinh tiếng nghẹn ngào nhỏ bé, thật giống đang làm nũng. Ngươi là con chó, không phải mèo. Phỉ nhổ dáng vẻ ngu ngốc của nó, tôi buông chân ra ôm 2 tay nhìn xuống con mắt nó. Ta hiện tại có một cái nhiệm vụ giao cho ngươi đi làm, hoàn thành ta liền thừa nhận ngươi là sủng vật ta. Chấm, làm được sao, tôi lại cùng một con chó bàn điều kiện, kỳ quái chính là tôi dĩ nhiên cảm thấy nó có thể hiểu rõ ý của tôi, chẳng lẽ nói não tinh xác sống thật sự thần kỳ như vậy, có thể thay đổi cấu trúc gen, thần kinh tổ chức, để chó cũng nắm giữ tư duy não người, nghe hiểu được ngôn ngữ người sao? Khó mà tin nổi, nó le lưỡi một cái, rất là hưng phấn kêu vài tiếng, nếu như nó có thể biến thành người, tôi tin tưởng nó hẳn là vỗ ngực chính mình lời thề son sắt bảo đảm. Xem ra có một con sủng vật cũng không xấu. Nói yêu cầu đơn giản, cường điệu không thể làm ra động tĩnh quá lớn, nó vẫy đuôi ngắn phía sau, đáp ứng rất thoải mái. Tôi đem nó mang ra không gian, nó vui sướng trên đất lăn một cái, tựa hồ là cảm thấy vui sướng lâu không gặp lại đối với thế giới bên ngoài, nhưng vẫn nhớ tới tôi dặn không có làm ra quá động tĩnh lớn, tôi chừng nó một chút ẩn ở bên tường, giơ tay gõ gõ cửa. Ai vậy? Bên trong truyền đến tiếng hỏi thăm không kiên nhẫn tiếng, hiển nhiên là tức giận bên trong. Một giây sau, cửa bị mở ra, người phụ nữ kia dò ra nửa cái đầu nhìn một chút tự nhủ. Người đâu, nàng cúi đầu xuống, khi thấy nhị bảo liều mạng vẫy đuôi cầu xin, con mắt trừng lớn, lập tức một mặt mừng rỡ đưa nó ôm lên, hô khẽ nói. Đây là chó nhà ai, thật đáng yêu a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng nhìn ra phía ngoài xem, không có phát hiện tôi ẩn ở sau cửa, liền ôm nó xoay người muốn đi vào, một bên còn quay sang nam nhân lúc nãy cãi vã nói. A Tấn, anh xem này con tiểu cầu. Nàng chưa kịp nói xong, nhị bảo đã phát động công kích. Nam nhân kia nghe tin đi ra không kịp chuẩn bị bị nó chích điện co giật một hồi, miệng sùi bọt mép hôn mê đi, mà tôi cũng nhân cơ hội lắc mình mà vào trước người phụ nữ kia kêu sợ hãi một trường đao bổ vào động mạch bên gáy của nàng, đem nàng đánh ngất. Bước cuối cùng, là tôi quay người nhẹ nhàng mang tới cửa lớn. Toàn bộ quá trình tốn thời gian chỉ 10 giây đồng hồ. Kẽo kẹt, trước khi cửa hoàn toàn khép lại, tôi cố ý tiết lộ một tia khí tức. Tôi biết nam nhân chính đang nghỉ ngơi kia nhất định có thể cảm giác được, còn có thể đem hắn đưa tới hay không, tôi cũng không lo lắng. Sơn không phải tôi liền tự sơn, nếu hắn không chủ động đi tìm đến, như vậy tôi liền tự đi là được. Tiện tay đem hai người thu vào không gian, tôi tham quan căn phòng của bọn họ một hồi, cũng không lớn, bố trí đến mức rất ấm áp, xem ra ở lại đã nhiều ngày, dấu vết sinh hoạt rất rõ ràng, tôi mang theo găng tay plastic tùy ý đem gian phòng bới loạn, nhanh chóng mở ra ngăn kéo tủ quần áo, cầm quần áo tung rơi trên mặt đất tạo thành hiện trường cãi vã đánh nhau, cuối cùng đem chén nước trên bàn đẩy ngã xuống đất. Oành, lanh lảnh tiếng nổ tung vang lên, tôi nghe được âm thanh người đàn ông sát vách kia tới gần, mà hai người đánh điện tử nhưng lại chìm đắm ở trong game không có phản ứng, sách thực sự là độ bén nhạy gai gâu, thậm chí ngay cả tiêu chuẩn phản trinh sát cơ bản nhất đều không đạt tới, quả nhiên vẫn là hoàn cảnh căn cứ đại học thành này quá mức an nhàn a, cho dù thực lực mạnh đến đâu, tâm tình yếu đuối vẫn là khó có thể trong khoảng thời gian ngắn bù đắp. Tôi ẩn ở khúc quanh tường, dù bận vẫn ung dung chờ nam nhân tên Trịnh Tùng đi vào. Hắn đúng là hết sức cẩn thận, đầu tiên là thăm dò gõ cửa trầm giọng hỏi. A Tấn, Tiểu Thuyết, xảy ra chuyện gì? Cửa ở dưới hắn vuốt ve lặng yên mở ra, hắn nửa tin nửa ngờ đi vào, không cần tôi nháy mắt nhị bảo ngoắt ngoắt cái đuôi chạy tới, tôi cũng thả ra khí tức tiện tay hướng hắn quăng một cái dao gọt hoa quả. Ai, hắn cảnh giác chộp ngăn cây dao kia trên cánh tay bắp thịt nhô lên, vũ khí bình thường căn bản không làm gì được hắn, có điều. Thân thể người máu thịt làm sao có thể địch nổi sấm sét điện giật đây? Tại hắn tập trung chú ý tới cây dao kia đồng thời một đạo màu tím hồ quang đã bắn trúng bờ vai của hắn, tuy rằng hắn đã cố gắng khống chế động tác nhưng vẫn ngã trên mặt đất giữ thân thể không được co giật. Tôi quay sang hắn khẽ mỉm cười, tại trước khi hắn muốn cử động tay, nhấc chân đạp trúng đầu hắn, đem hắn đá hôn mê bất tỉnh. Đưa hắn ném vào không gian, đem hai người hôn mê kia ra, tôi nghĩ, giơ tay đem xương cốt toàn thân của người đàn ông kia đều bóp nát tạo thành hình dạng cự lực đả kích cuối cùng bẻ gãy cổ của hắn. Về phần trên người hắn có dấu vết bị điện chích qua tôi cũng không tính hết sức xóa bỏ, vị hư tắc thực chi kỳ thực hư chi cố bày nghi trận càng có thể che giấu chân tướng. Cái gọi là giả thì lại tưởng thật kỳ thực là giả. Đem người phụ nữ kia vứt tại trên ghế salon, dọn xong tư thế, tôi nhặt lên dao gọt hoa quả trên mặt đất nghiêng người tránh ra vị trí phun tung tóe, sau đó mạnh mẽ đâm vào động mạch cảnh của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Máu tươi tranh nhau chen lấn tung tóe từ bên trong cổ của nàng, đem sofa cùng sàn nhà nhiễm đến độ là sắc máu đỏ tươi, trong chốc lát liền một giọt đều không có để lại, nàng triệt để mất đi khả năng tỉnh lại. Tôi lạnh lùng nhìn sinh mệnh nàng từng điểm trôi qua, trong lòng nhưng không buồn không vui, cũng không có khát vọng khát máu. Mấy người này đối với tôi mà nói chỉ là thuần túy giết chóc mà không phải ăn uống. Giả tạo xong hiện trường, tôi lần thứ hai kiểm tra một chút xác định không có để lại kẽ hở quá to lớn, lập tức đem nhị. Bảo thu vào không gian, nhanh chóng dựa theo đường cũ trở về. Một chuyến này tuy rằng không có được não tinh thế nhưng giải quyết đi ba người còn thí nghiệm năng lực nhị bảo, kết quả vẫn tương đối làm tôi thỏa mãn, không nghĩ tới một đòn của con vật nhỏ này, dĩ nhiên có thể đem một người có năng lực đặc biệt trích điện ngất mà không hề có chút sức chống đỡ, một chiêu này ở hai bên giao chiến thì dùng làm đánh lén, không thể tốt hơn. Hiện tại đánh giá loại năng lực này của nó cực đại, tham chiếu điện áp tiêu chuẩn IEC giá trị 120V tiếp xúc nhánh sông, như vậy cường độ dòng điện của nó ở khoảng 50-80 MA, nếu lại tiến hành huấn luyện tương quan, một đòn mất mạng cũng không phải không thể. Tâm tình rất tốt tiến vào khu B bên trong nơi ở tạm thời của chúng tôi, còn không kịp thay đổi quần áo, liền thấy An Nhiên đang vén chăn lên, đầy mặt nghi hoặc mà hướng tôi nhìn. Tiêu cô đi đâu vậy? Ánh mắt trong suốt hoàn mỹ thẳng tắp vọng tiến vào trong mắt tôi, dường như khiến ác ma trong lòng tôi đều hiện ra nguyên hình, không chỗ ẩn nấp. Tác giả có lời muốn nói, sách ta cảm thấy ta đem Tiêu viết thành trăm phương ngàn kế người mang tội giết người. Hiện tại các ngươi biết hai bảo tác dụng ba, không sai, nó chính là phụ trách viễn trình phát ra pháp sư cách chương.